Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hẻm Sách. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một quyển sách. Thành thật mà nói, bản thân mình đã rất háo hức khi nhìn thấy tựa đề của quyển sách này. Đó là quyển sách Người Nhạy Cảm, Món Quà Hay Lời Nguyền. Vì hơn chục lần tự nhận biết bản thân có quá nhiều cảm xúc, thậm chí là kích động quá mức, với được quyển sách này thì cần đọc ngay để hiểu chính mình và hiểu được những người xung quanh, và tìm một lối xuyên qua đường hầm nếu có thể. Người Nhạy Cảm, Món Quà Hay Lời Nguyền, tác giả Ellen Neron, người dịch Phương Nguyễn. Độc giả nói gì về Ellen Aron và Người Nhạy Cảm, Món Quà Hay Lời Nguyền? Tôi vừa đọc xong cuốn Người Nhạy Cảm, Món Quà Hay Lời Nguyền và không biết cảm ơn tác giả sao cho đủ vì đã viết một cuốn sách tuyệt vời như vậy. Bà dùng từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu để miêu tả những thứ tôi luôn biết về bản thân. Khi đọc sách, lần đầu tiên tôi cảm thấy có người thật sự thấu hiểu cuộc đời của một người nhạy cảm. Đây là cuốn sách đầu tiên công nhận giá trị của sự nhạy cảm và xem đó như một điều thiết yếu cho xã hội. MC Broadway Entry. Đầu tiên, cho phép tôi được bộc lộ lòng biết ơn sâu sắc dành cho tác giả. Tôi vừa đọc xong cuốn sách này, bà thật sự đã gieo cho tôi những hy vọng mới ở tuổi 52. Tôi không biết phải thể hiện sự an ủi cùng niềm vui mà tôi đã nhận được ra sao. Một lần nữa, cảm ơn, GM New York. Tôi không biết cảm ơn sao cho đủ vì sự bình yên trong nội tâm mà cuốn sách này đem lại. SB Saramento. Cuốn sách này khiến tôi nhận ra tôi không hề cô đơn trong sự nhạy cảm. Và chẳng sao hết nếu tôi muốn sống một cuộc đời nhạy cảm. Tôi cứ ngỡ mình có vấn đề. Cuốn sách đã đem lại cho tôi rất nhiều điều. Cảm ơn những bài học nghiên cứu cùng những lời lẽ động viên. Chúng chính là phước lành. MJ Bell River, Ontario, Canada. Tôi viết những dòng này để bày tỏ lòng cảm ơn tới Ellen Aron. Và cuốn sách Người Nhạy Cảm, Món Quà Hay Lời Nguyền. Tôi đã bật cười, cũng đã rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mình được thấu hiểu, tôi cảm thấy vững vàng hơn. Nhạy cảm không chỉ ổn, đó còn là một món quà. Xin cảm ơn. L.R. Filey. Cảm ơn vì đã viết một cuốn sách tuyệt vời như vậy. R.B. Norway. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình ngồi một chỗ đọc cuốn sách này từ đầu tới cuối trong một ngày là khi nào. Tôi cảm thấy như mình thuộc về một tập thể lớn hơn và cuối cùng thì không còn thấy mình là người kỳ cục nữa. Tôi rất trông chờ được đọc lại cuốn sách một lần nữa. KJ San Francisco. Tôi luôn cố tìm hiểu xem mình là ai và có thể làm được những gì. Rất nhiều tình huống được miêu tả trong cuốn sách trùng khớp với hoàn cảnh của tôi. Ước gì tôi có thể gửi cuốn sách này tới tất cả những người mà tôi biết và từng quen biết. CM Riverside. Cuốn sách này của Ellen Aron là cuốn sách đầu tiên chạm đến trái tim tôi. MJ Houston. Lời cảm ơn. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn sự đóng góp của tất cả những người nhạy cảm mà mình từng phỏng vấn. Các bạn là những người đầu tiên dám xuất hiện và chia sẻ những điều bạn biết về bản thân mình trong một thời gian dài. Dám thay đổi từ một cá thể cô lập thành con người của tập thể để nhận được sự tôn trọng. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã tham dự khóa học hoặc tìm đến tôi để được tham vấn hoặc tiến hành trị liệu tâm lý. Từng câu chữ trong cuốn sách này đều phản ánh những gì các bạn đã chỉ dạy cho tôi. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các trợ lý nghiên cứu của tôi, quá nhiều để có thể liệt kê hết, cũng như phụ tá của tôi, Barbara Coles, cùng Drew Shostak, biên tập của tôi tại Caros, vì những nỗ lực họ đã bỏ ra để cuốn sách này đến được tay độc giả. Barbara đã giúp tôi tìm một nhà xuất bản có tầm nhìn. Russ đã mài dũa bản thảo kiểm soát tôi những khi cần thiết nhưng vẫn để tôi được thỏa sức viết theo ý mình. Thật khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả chồng tôi, Art. Nhưng đây là một vài ý tưởng. Người bạn, người đồng nghiệp, người trợ giúp, người thương cảm ơn anh với tất cả tấm chân tình. Tôi tin tưởng vào tầng lớp quý tộc nếu đó là cách dùng từ chính xác và nếu đó là những gì một người theo chế độ dân chủ có thể nói. Không phải quyền lực ở tầng lớp quý tộc mà là sự nhạy cảm, thấu đáo. Họ xuất hiện ở mọi quốc gia, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, và bất cứ khi nào gặp gỡ, giữa họ đều tồn tại sự thấu hiểu lẫn nhau. Họ đại diện cho những giá trị truyền thống thực sự của con người, tượng trưng cho sự chiến thắng cái ác cùng những điều hỗn loạn của sống loài. Hàng ngàn người trong số họ đã lụi tàn giữa sự tăm tối. Một vài người là những cái tên quan trọng, họ nhạy cảm với người khác cũng như với chính mình. Họ chu đáo, không một chút ồn ả. Sự can đảm của họ không phải một thứ để trưng diện, mà là sức mạnh để tồn tại. E.M. Porter, điều tôi tin trong hai lần hoang hô dân chủ. Chú thích của tác giả năm 2012. Vào năm 1998, 3 năm sau khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên, tôi đã viết lời tựa mới với tên gọi Lễ Ăn Mừng. Đó là lời mời gọi tất cả chúng ta hãy cùng chung vui với biết bao người đã khám phá ra mình đặc biệt nhạy cảm và cảm thấy cuốn sách này hữu ích. Cũng là lời ăn mừng vì quan điểm trong cuốn sách này đang dần trở nên phổ biến trong giới khoa học. Giờ ta có thể ăn mừng lớn hơn gấp 50 lần. Cuốn người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền đã được dịch ra 14 ngôn ngữ, từ tiếng Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hàn Quốc cho tới tiếng Do Thái, Pháp và Hungary. Các bài báo về sự nhạy cảm cũng xuất hiện tại các phương tiện truyền thông đáng chú ý trên thế giới. Ở Mỹ, chủ đề này được đề cập đến trong Psychology Today, một thảo luận ngắn trên tờ Time. Rất nhiều tạp chí về phụ nữ và sức khỏe như O Magazine cùng hàng loạt trang web về sức khỏe khác. Những buổi gặp mặt của những người đặc biệt nhạy cảm được tổ chức hay khóa học về chủ đề này xuất hiện tại Mỹ và châu Âu. Thêm vào đó, còn có các đoạn video trên YouTube, sách, tạp chí, thư điện tử, trang web cùng các loại hình dịch vụ đa dạng dành riêng cho những người nhạy cảm. Hầu hết đều rất tốt, còn một vài cái thì không tốt bằng. 10.000 người đã đăng ký nhận thư thông báo của tôi, Conversation, tại trang hsperson.com, nơi chứa hàng trăm bài báo đề cập đến mọi vấn đề liên quan tới nhạy cảm. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài. Nghiên cứu kể từ năm 1996, khoa học không chỉ xác nhận rất nhiều thông tin trong đây, một vài thông tin trong số đó chỉ dựa trên quan sát của tôi, mà những kết quả nghiên cứu còn vượt qua tầm hiểu biết của tôi trước khi viết cuốn sách này. Tôi cố gắng giữ cho phần nội dung tiếp theo thật thú vị, nhưng vẫn cung cấp đủ chi tiết để thỏa mãn những ai thật sự muốn tìm hiểu. Bạn có thể tìm hiểu phương pháp nghiên cứu cùng kết quả đầy đủ thông qua chính các bài báo. Tôi đã xuất bản phần tóm tắt giả thuyết và nghiên cứu vào năm 2012. Bạn có thể tìm danh sách các bài nghiên cứu tính đến thời điểm hiện nay tại www.hsperson.com. Nhạy cảm xử lý cảm giác, Sensory Processing Sensitivity là tên khoa học mà tôi đã đặt cho đặc điểm tính cách này. Trời ơi, không giống như cái hội chứng. Trời ơi, không giống các hội chứng có tên gọi tương tự như rối loạn xử lý cảm giác hay rối loạn tổng hợp giác quan một chút nào. Tôi cũng cần nói thêm rằng các khái niệm tương tự như nhạy cảm cũng đang được nghiên cứu bởi các nhà khoa học khác. Nếu bạn có hứng thú với lĩnh vực này, bạn có thể tìm kiếm các thuật ngữ như Biological Sensitivity to Context, tạm dịch nhạy cảm sinh học với bối cảnh, Thomas Boyce, Russ Ellis cùng những người khác. Differential Susceptibility, tạm dịch sự mẫn cảm khác biệt, Trey Belsky, Michael Plus và Orienting Sensitivity, tạm dịch nhạy cảm có định hướng, Tia Van và Mary Robart. Và rất nhiều bài nghiên cứu được hoàn thành sau khi cuốn Người Nhạy Cảm, Món Quà hay Lời Nguyền ra đời. Bài nghiên cứu đầu tiên mà tôi cùng người chồng giỏi thiết kế nghiên cứu một cách lạ thường, tiến hành đã tạo nên thước đo những người nhạy cảm, thước đo HSB trong cuốn sách này. Bài nghiên cứu được tiến hành với mục đích chứng minh nhạy cảm không hề giống với tính cách hướng nội hay tâm lý bất ổn, thuật ngữ chuyên ngành cho xu hướng trầm cảm hoặc lo lắng thái hóa. Chúng tôi đã đúng, các tính cách kể trên không hề giống nhau, nhưng nhạy cảm có quan hệ mật thiết với tâm lý bất ổn. Tôi linh cảm được lý do tại sao, và chuỗi nghiên cứu thứ hai của chúng tôi xuất bản năm 2005 đã xác nhận điều đó. Nếu cùng gặp rắc rối ở thời thơ ấu, Nếu cùng gặp rắc rối ở thời thơ ấu, người nhạy cảm có nguy cơ mắc chứng trầm cảm, lo lắng và xấu hổ cao hơn những người không nhạy cảm. Nếu cùng có tuổi thơ êm đềm, nguy cơ mắc trầm cảm của người nhạy cảm lại không cao hơn những người khác. Thậm chí họ còn hạnh phúc hơn những người không nhạy cảm. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra điều này. Cứ như thế, dù là môi trường sống nào, nhóm đối tượng này cũng dễ bị ảnh hưởng hơn người khác. Nghiên cứu của Miriam Liss cùng các đồng sự cũng đã cho thấy kết quả tương tự, chủ yếu đối với trầm cảm. Hãy nhớ, đây chỉ là kết luận dựa trên trung bình của mọi người. Một số người nhạy cảm với tuổi thơ êm đẹp sẽ vẫn có thể mắc chứng trầm cảm, trong khi một số người với tuổi thơ khốn khó lại không bị. Hơn nữa, ngoài những khó khăn thời thơ ấu, còn rất nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới chúng ta. Áp lực mà một người phải gánh chịu chắc chắn là một nhân tố lớn trong đó. Sự tương tác giữa nét tính cách và môi trường sống thời thơ ấu giải thích mối quan hệ khá sâu sắc giữa tâm lý bất ổn hoặc những cảm xúc tiêu cực. Với sự nhạy cảm mà chúng tôi phát hiện trong bài nghiên cứu đầu tiên, câu trả lời của những người nhạy cảm cho gần như một nửa số câu hỏi trong thước đo HSP đều xoay quanh những cảm xúc tiêu cực. Tôi cảm thấy không thoải mái, tôi bối rối, tôi khó chịu, v.v. Bởi vì nhiều người nhạy cảm phải trải qua tuổi thơ khốn khó, thường là do không ai hiểu được tính khí, nội tâm của họ. Tính cách ấy làm cảm giác tồi tệ cứ đeo bám họ, khiến họ cảm thấy không thoải mái, bối rối và khó chịu trong những tình huống mà bất cứ người nhạy cảm nào đều cảm thấy phiền toái ở một mức độ nhất định. Chính điều này đã khiến nhạy cảm dễ bị đánh đồng với tâm lý bất ổn. Còn khi sử dụng thước đo, ta có rất nhiều cách tìm hiểu mức độ tiêu cực trong cảm xúc của mọi người, rồi sau đó tiến hành phân tích số liệu, do đó tránh được sự nhầm lẫn. Thật không may, một vài nghiên cứu lâm sàng về mối quan hệ giữa đặc biệt nhạy cảm và ví dụ như trạng thái bồn chồn, căng thẳng hoặc chứng sợ giao tiếp đã không cân nhắc tới vai trò của việc nuôi dạy, khiến mọi người nhầm tưởng tất cả những người nhạy cảm đều mắc phải vấn đề này. Vì thế, tôi sẽ không thảo luận nghiên cứu đó tại đây. Serotonin và những người nhạy cảm. Kết quả nghiên cứu về tầm ảnh hưởng của tuổi thơ, dù tốt hay xấu, tới những người nhạy cảm đã bổ sung thêm một lời ghi chú cho những gì tôi viết trong cuốn sách này. Trong chương trình về bác sĩ và dược phẩm, tôi đã trích dẫn bài nghiên cứu do Stephen Shumi tiến hành về việc có một ít khỉ vàng được sinh ra với đặc điểm được gọi tên là bồn chồn. Bởi áp lực từ hoàn cảnh nuôi dưỡng ảnh hưởng tới chúng nhiều hơn. Chúng không chỉ phiền muộn và lo lắng, mà trong não chúng chứa rất ít serotonin. Một chất hóa học được sử dụng trong ít nhất 17 vùng não bộ để vận chuyển thông tin. Hóa ra những con khỉ này sở hữu biến dị di truyền, dẫn tới hàm lượng serotonin thấp hơn, và hàm lượng này ngày càng tụt giảm dưới tác động của áp lực. Những người nhạy cảm cũng sở hữu biến dị di truyền tương tự. Thú vị ở chỗ biến dị ấy chỉ tồn tại ở hai loài linh trưởng, con người và khỉ vàng. Cả hai đều là những động vật xã hội bậc cao và có khả năng thích ứng với môi trường sống đa dạng. Có lẽ những thành viên nhạy cảm trong nhóm có khả năng nhận biết các chi tiết nhỏ tốt hơn, ví dụ như thức ăn nào an toàn hoặc những mối nguy hiểm cần né tránh. Điều đó cho phép những thành viên này sinh tồn trong những môi trường mới. Tất cả chúng ta đều sở hữu rất nhiều biến dị di truyền, ví dụ như tóc, thắt, màu da hoặc các khả năng đặc biệt hay những nỗi sợ nhất định. Dường như một vài biến dị này chỉ phục vụ những mục đích nhỏ bé, tuy nhiên số khác có hữu ích hay không, thậm chí gây bất lợi thì còn phụ thuộc vào môi trường sống. Ví dụ, nếu nơi bạn sống đầy rẫy rắn độc, sở hữu nỗi sợ rắn bẩm sinh sẽ là một lợi thế, nhưng cũng có thể là một chướng ngại nếu bạn muốn trở thành giáo viên khoa học. Hiện nay, nhiều bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến dị di truyền dẫn tới hàm lượng serotonin trong não thấp cũng đem lại nhiều lợi thế, ví dụ như ghi nhớ những gì đã được học tốt hơn, đưa ra quyết định sáng suốt hơn, hoạt động tổng quan của bộ não ổn định hơn và nhận được nhiều giá trị tích cực từ những trải nghiệm vui vẻ trong cuộc sống hơn người khác. Tác dụng tương tự về mặt tinh thần cũng được tìm thấy ở loài khỉ vàng có cùng biến dị di truyền. Có lẽ minh chứng hiệu quả nhất dành cho những người nhạy cảm, chán ngán, cảnh bị coi là kẻ yếu đuối hoặc ốm yếu là bài nghiên cứu do Shumi tiến hành. Trong đó chỉ ra loài khỉ vàng với đặc điểm trên có khả năng thể hiện sự phát triển sớm, hồi phục sau căng thẳng và trở thành thủ lĩnh của nhóm, được nuôi dạy bởi một người mẹ giàu kỹ năng. Tương tự, một số lượng lớn các bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng một vài cá thể đặc biệt nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Ví dụ như trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ, thầy cô hoặc những sự can thiệp hữu ích. Điều gì ẩn dưới nét tính cách này đã đem lại kết quả tốt và xấu ấy? Điều gì khiến chúng ta trở nên khác biệt? Ở mọi loài, tính tới giờ là hơn 100 loài, bao gồm cả ruồi, giấm và cá, đều tồn tại số ít những cá thể đặc biệt nhạy cảm. Chắc chắn đặc điểm tính cách này sẽ dẫn tới những hành vi khác nhau, phụ thuộc vào việc bạn là ruồi, giấm, cá, chim, chó, hô, khỉ hay người. Nhưng tất cả cá thể này đều có một điểm chung, đấy là học được những chiến lược sinh tồn. Ngừng lại để kiểm tra, quan sát, suy ngẫm hoặc tính toán từ những gì đã thấy trước khi đưa ra hành động. Tuy nhiên, hành động chậm rãi không phải đặc điểm nhận diện cho nét tính cách này. Bởi lẽ, khi những người nhạy cảm nhận thấy tình hình hiện tại, sống với một tình huống trong quá khứ, họ có thể phản ứng lại mối nguy hiểm hoặc cơ hội nhanh hơn người khác, nhờ vào những lần cân nhắc kỹ lưỡng trước đây. Chính vì lý do trên, rất khó để quan sát khía cạnh căn bản nhất của đặc điểm tính cách này, chiều sâu trong việc xử lý thông tin. Những người nhạy cảm thường bị xem là rụt rè, xấu hổ, e sợ hoặc hướng nội. Trên thực tế, 30% những người nhạy cảm lại là những người hướng ngoại và rất nhiều người hướng nội lại không phải là người nhạy cảm. Một số người nhạy cảm chấp nhận cái mác đó mà không hề giải thích lý do cho sự ngập ngừng. Quả thật, khi chính bản thân ta cảm thấy khác biệt và không hoàn mỹ, ta lại tự thỏa mãn với những cái mác như xấu hổ hoặc sợ hãi định kiến xã hội, như tôi đã miêu tả trong chương 5. Một số người khác biết mình khác biệt nhưng lại che giấu, thay đổi bản thân và tỏ ra mình giống với số đông không nhạy cảm. Khi viết cuốn sách này, tôi nghĩ tính cách nhạy cảm của chúng ta đã tiến hóa bởi đặc điểm phục vụ cho số đông. Vì các cá nhân nhạy cảm có thể cảm nhận được sự nguy hiểm cũng như cơ hội mà người khác bỏ lỡ, trong khi người khác sẽ chỉ hành động sau khi nhận được lời cảnh báo. Cách giải thích này có phần đúng, nhưng đó chỉ là một khía cạnh của tính cách nhạy cảm. Có thể bạn nghĩ nhạy cảm luôn là một lợi thế, nhưng nhiều lúc lại không hề. Quả là như vậy, nhạy cảm chỉ hỗ trợ con người nếu họ thuộc về thiểu số. Nếu tất cả mọi người đều nhạy cảm, đây sẽ không còn là một lợi thế. Cũng như nếu mọi người đều biết lối tắt để tận dụng nhạy cảm, sẽ có rất nhiều người lợi dụng thông tin thu được, từ đó chẳng đem lại lợi ích cho bất kỳ ai. Tóm lại, nhạy cảm hoặc phản ứng, giống như cách các nhà sinh học gọi, bao gồm việc tập trung vào chi tiết hơn người khác, sau đó sử dụng kiến thức ấy để đưa ra những phỏng đoán trong tương lai. Đôi lúc bạn nên làm vậy, nhưng có khi nỗ lực cùng sự chú ý mà bạn bỏ ra chẳng đem lại thành quả gì. Như bạn đã biết, nhạy cảm cũng có cái giá của nó. Nguồn năng lượng của bạn sẽ bị tiêu tốn nếu những gì đang diễn ra không liên quan tới những trải nghiệm trong quá khứ. Hơn nữa, khi gặp phải trải nghiệm tồi tệ, những người nhạy cảm có thể khái quát hóa mức và né tránh hoặc cảm thấy lo lắng trong rất nhiều trường hợp chỉ bởi những trải nghiệm mới có chút giống trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ. Tuy nhiên, cái giá đắt nhất của việc nhạy cảm là hệ thần kinh của ta có thể bị quá tải. Mỗi người đều có một ngưỡng thông tin cùng kích thích tối đa mà não bộ có thể dung nạp trước khi rơi vào tình trạng quá tải. Bị kích thích quá mức, hưng phấn quá mức, đè nén quá mức và đủ các loại quá. Đơn giản là ta sẽ chạm đến ngưỡng đó sớm hơn những người khác. Nhưng thật may, ta sẽ bình yên, phục hồi sau một khoảng thời gian lắng lại. Nó thật sự tồn tại trong bộ gen của chúng ta. Khi viết cuốn sách này, tôi nói nhạy cảm là một nhân tố bẩm sinh. Tôi biết nó tồn tại ngay từ khi trẻ em được sinh ra. Và nhờ sự ra đời của bộ môn di truyền học, ta có thể nhân giống nó ở động vật để chúng trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng trước đây, tôi không tìm thấy bất cứ nghiên cứu nào về gen có sử dụng thước đo HSP làm cơ sở. Giờ thì nó đã tồn tại. Một trong những bài nghiên cứu mà tôi nhắc tới đây đã chỉ ra mối quan hệ giữa điểm số trên bài kiểm tra và biến dị gen với khả năng ảnh hưởng tới lượng serotonin trong não. Ở Trung Quốc, gen cùng các cộng sự của mình lại tiếp cận một hướng khác. Thay vì nghiên cứu những gen cụ thể với đặc tính đã biết, họ lại nghiên cứu toàn bộ biến dị gen, tổng cộng 98 biến dị, có ảnh hưởng tới hàm lượng dopamine, một chất hóa học cần thiết khác cho việc vận chuyển thông tin, tồn tại ở những khu vực não bộ nhất định. Họ phát hiện ra thước đo HSP có liên quan tới 10 biến dị trên 7 loại gen có chất dopamine kiểm soát. Dù tất cả đồng ý rằng hầu hết tính cách của con người có được là do di truyền, nhưng không một nhà khoa học nào phát hiện ra thứ gì có mối liên kết mạnh mẽ với gen như thế này khi nghiên cứu các đặc điểm tính cách tiêu chuẩn, ví dụ như hướng ngoại, tỉ mỉ hoặc dễ chịu. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu người Trung Quốc tập trung vào sự nhạy cảm. Họ tin đây là thứ đã ăn sâu, bám rễ trong hệ thần kinh. Điều thú vị là chúng ta gần như không hiểu rõ sự kết hợp giữa biến dị di truyền quyết định đặc điểm tính cách với các chức năng của biến dị đó. Vì thế, rất khó làm sáng tỏ gen nào quyết định tính cách của con người. Hơn nữa, vì một lý do nào đó, các bài nghiên cứu về gen rất khó đạt được cùng một kết quả với cùng một phương pháp. Chúng ta cần tìm hiểu thêm nhiều bài nghiên cứu như vậy nữa để có thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, tôi tin đây là một đặc điểm di truyền. Chúng ta tồn tại như một nhóm người khác biệt. Dù tôi đã đề cập trong cuốn sách này rằng thông thường bạn sẽ rất nhạy cảm hoặc không, nhưng tôi không hề có chứng cứ trực tiếp để chứng minh điều đó. Tôi đặt ra giả thuyết này vì Jeremy Kangan của trường Harvard đã phát hiện ra đây là đặc điểm di truyền của trẻ nhỏ, và cũng dễ hiểu nếu chỉ dựa trên việc quan sát thấy những đứa trẻ này không lao vào căn phòng đầy đồ chơi rắc rối xa lạ, thay vào đó chỉ dừng lại quan sát, từ đó nhầm tưởng đây là sự nhạy cảm. Nhưng nhiều nhà khoa học lại cho rằng nhạy cảm cũng giống như chiều cao, và hầu hết mọi người đều đạt độ cao trung bình. Trong luận án tiến sĩ của mình tại trường đại học Bielefeld ở Đức, Franziska Bory đã tiến hành một bài nghiên cứu với hơn 900 người sử dụng thước đo HSP, rồi phân tích số liệu nhằm phân biệt nên tiếp cận đặc điểm nhạy cảm theo nhóm người hay chiều sâu. Tức phân biệt liệu nhạy cảm là đặc điểm tính cách của một nhóm người hay chỉ là một khía cạnh với mọi người ở mọi mức độ khác nhau. Bà đã phát hiện ra quả thực tính cách đặc biệt nhạy cảm tồn tại theo nhóm, không phải theo chiều sâu. Thông thường, bạn chỉ có thể là người đặc biệt nhạy cảm hoặc không nhạy cảm. Rất khó để đưa ra tỷ lệ phần trăm chính xác đối với bất kỳ nhóm dân số nào, bởi ở đó luôn có lý do dẫn đến sự chênh lệch 15-20% so với số liệu trung bình. Hơn nữa, điểm số của con người cũng bị tác động bởi rất nhiều yếu tố. Có lẽ một vài người cho điểm mọi thứ thấp hơn những người khác. Có lẽ họ mất tập trung trong ngày tiến hành kiểm tra hoặc vì một lý do nào khác. Thêm vào đó, đàn ông thường cho điểm thấp hơn, dù ta đã biết nhiều người sinh ra với đặc điểm tính cách ấy. Dường như việc tiến hành kiểm tra ảnh hưởng tới phái nam theo một cách khác, dù vậy, hầu hết mọi người không nằm ở khoảng giữa, phần lớn đều sở hữu tính cách đó hoặc không. Dùng Derrida để miêu tả. Khi viết cuốn Liệu pháp tâm lý và những người nhạy cảm vào năm 2011, để giúp các bác sĩ trị liệu thấu hiểu chúng ta hơn và đặc biệt để chứng minh tính cách của chúng ta không phải một chứng bệnh hoặc khiếm khuyết, tôi đã tạo ra từ viết tắt, các chữ cái đầu mà tôi vừa nhắc đến để giúp các bác sĩ trị liệu đánh giá đặc điểm tính cách này. Tôi muốn đó là cách để miêu tả không chỉ chúng ta mà còn các bài nghiên cứu về chúng ta. D tượng trưng cho chiều sâu trong việc xử lý thông tin. Nền tảng của tính cách nhạy cảm chính là xu hướng đi sâu, xử lý thông tin. Khi nhận được một số điện thoại nhưng không có cách nào để ghi lại, có lẽ họ sẽ cố gắng xử lý thông tin để có thể ghi nhớ. Ví dụ như lặp lại nhiều lần, liên hệ tới một cấu trúc hoặc ý nghĩa trong các con số, hoặc chú ý tới sự đồng nhất giữa số điện thoại với một thứ gì đấy. Nếu không xử lý thông tin theo một cách nào đó, bạn biết mình sẽ quên ngay thôi. Những người nhạy cảm chỉ đơn giản là xử lý thông tin nhiều hơn. Họ liên hệ và so sánh các trải nghiệm trong quá khứ với những điều tương tự. Họ thực hiện điều này một cách vô thức hoặc có ý thức. Khi quyết định nhưng lại không hiểu vì sao đưa ra quyết định ấy, ta gọi đó là trực giác. Và những người nhạy cảm sở hữu trực giác nhạy bén, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Khi đưa ra quyết định trong trạng thái có ý thức, bạn sẽ nhận thấy mình chậm hơn những người khác Vì bạn cân nhắc các lựa chọn một cách kỹ lưỡng, đó cũng là chiều sâu trong việc xử lý thông tin. Các bài nghiên cứu ủng hộ khía cạnh chiều sâu trong việc xử lý thông tin của tính cách này đã so sánh hoạt động não bộ của những người nhạy cảm với những người không nhạy cảm. Trong khi tiến hành một vài nhiệm vụ thuộc về cảm giác, bài nghiên cứu do Chacha Trezolowick tiến hành đã phát hiện ra rằng người nhạy cảm sử dụng nhiều phần não bộ liên quan tới việc xử lý sâu thông tin, đặc biệt là trong các nhiệm vụ yêu cầu nhận biết thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Trong một bài nghiên cứu khác do chính chúng tôi cùng các cộng sự tiến hành, những người nhạy cảm và không nhạy cảm được giao nhiệm vụ liên quan tới cảm giác mà họ biết trước rằng rất khó, yêu cầu động não hoặc nỗ lực nhiều hơn. Dựa trên nền văn hóa của nơi họ sinh sống, những người không nhạy cảm thường xuyên gặp khó khăn, trong khi những người nhạy cảm dường như không gặp phải trở ngại nào, bất kể nền văn hóa của họ là gì. Cứ như thế, họ cảm thấy việc nhìn xa hơn những kỳ vọng về mặt văn hóa để hiểu bản chất thật của sự thật là một điều hết sức tự nhiên. O có nghĩa là kích thích quá mức. Giả sử bạn chú ý tới từng chi tiết trong một tình huống và tình huống ấy phức tạp, có quá nhiều thứ cần ghi nhớ, cường độ mạnh, ồn ào, huyền náo hoặc kéo dài, 2 giờ đi lại bằng phương tiện công cộng, chắc chắn bạn sẽ sớm kiệt sức vì phải xử lý quá nhiều thông tin. Những người khác do không chú ý kỹ càng như bạn hoặc không chú ý chút nào sẽ không nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Thậm chí họ còn cảm thấy kỳ lạ khi bạn không chịu nổi việc đi tham quan ngắm cảnh cả ngày và tối đến tham gia họp đêm. Họ có thể hồn nhiên nói chuyện khi bạn cần họ yên lặng một lát để bạn có thể suy nghĩ. Hoặc họ có thể phấn khích tại một nhà hàng đầy năng lượng hay tại một bữa tiệc trong khi bạn chẳng thể chịu nổi tiếng ồn. Quả thật đây là biểu hiện mà chúng ta cũng như mọi người đều nhìn thấy rõ nhất, rằng những người nhạy cảm dễ trở nên căng thẳng khi bị kích thích quá mức, bao gồm cả những kích thích xã hội, rằng họ thường tránh các tình huống dữ dội sau khi đã rút ra bài học cho bản thân. Trong một bài nghiên cứu gần đây tại Đức, Ridery Restenberg đã so sánh người nhạy cảm và người không nhạy cảm khi đưa ra quyết định xem trong số rất nhiều chữ L xuất hiện trên màn hình máy tính từ mọi phía. Có ẩn chữ T nào không? Những người nhạy cảm đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn, tuy nhiên họ cũng cảm thấy áp lực hơn so với nhóm còn lại. Liệu đây là kết quả của việc nỗ lực về mặt nhận thức hay ảnh hưởng của cảm xúc khi tiến hành thí nghiệm? Dù lý do là gì, họ vẫn đều cảm thấy áp lực. Nhạy cảm không chỉ là cảm giác lo lắng khi bị kích thích như nhiều người vẫn nói. Dù điều ấy xảy đến một cách tự nhiên khi có quá nhiều thứ cùng lúc ập đến với chúng ta. Hãy cẩn thận kẻo nhầm lẫn nhạy cảm với các vấn đề sức khỏe khác. Khó chịu về mặt cảm giác có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn các vấn đề liên quan đến xử lý cảm giác, chứ không phải là sở hữu khả năng xử lý cảm giác tuyệt vời. Ví dụ, đôi khi, những người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ phàn nàn rằng họ cảm thấy quá tải về mặt cảm giác, nhưng có những lúc họ lại phản ứng chậm. Dường như họ gặp vấn đề trong việc xác định đâu là thứ cần tập trung và đâu là thứ cần bỏ qua. Khi trò chuyện với người khác, họ có thể cảm thấy khuôn mặt của người đối diện còn không quan trọng bằng họa tiết dưới sàn nhà hoặc loại bóng đèn trong phòng. Vì thế, họ có thể kịch liệt phàn nàn về việc bị kích thích tới mức choáng ngợp. Thậm chí, họ còn chú ý tới tiểu tiết nhiều hơn, đặc biệt trong các tình huống xã hội. Họ thường xuyên để tâm đến những thứ không liên quan, trong khi những người nhạy cảm có xu hướng tập trung vào từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, ít nhất khi họ không bị phấn khích quá mức. E đại diện cho phản ứng về mặt cảm xúc. Một loạt bài nghiên cứu do Jasha Zazolowicz tiến hành đã chỉ ra rằng người nhạy cảm phản ứng mạnh hơn người không nhạy cảm trước những bức tranh toát ra cảm giác tích cực. Trường hợp này còn đúng hơn khi họ trải qua tuổi thơ êm đềm. Trong bài nghiên cứu về não bộ của mình, bà đã chứng minh phản ứng trước bức tranh tích cực không chỉ diễn ra ở vùng não bộ liên quan tới những cảm xúc mạnh xuất phát từ các trải nghiệm trong quá khứ, mà còn ở các vùng cao thấp hơn liên quan tới khả năng suy nghĩ và tiếp nhận. Phản ứng mạnh trước những bức tranh tích cực càng mãnh liệt hơn khi đối tượng trải qua tuổi thơ tươi đẹp, trùng khớp với quan điểm do Michael Blood và Jay Belkey đề ra thuận lợi từ sự nhạy cảm. Quan điểm này được họ đưa ra nhằm nêu bật những tiềm năng cụ thể giúp người nhạy cảm có lợi thế hơn trong những tình huống hoặc can thiệp tích cực. E còn tượng trưng cho sự đồng cảm. Trong một bài nghiên cứu khác do Bianca Acevedo tiến hành, Những người nhạy cảm và những người không nhạy cảm được quan sát hình ảnh người lạ và những người thân yêu của họ, bộc lộ niềm hạnh phúc, nỗi buồn hoặc ở trạng thái trung lập. Trong mọi tình huống, khi nhìn thấy những bức hình truyền tải cảm xúc, não bộ của những người nhạy cảm thể hiện hoạt động ngày càng mạnh, không chỉ ở thùy não mà còn ở hệ thống tế bào thần kinh gương. Đặc biệt nếu đó là khuôn mặt hạnh phúc của những người thân yêu, tế bào thần kinh gương chỉ mới được phát hiện trong vòng 20 năm trở lại đây, khi ta theo dõi người khác hành động hoặc cảm nhận một điều gì đó. Nhóm neuron này được kích hoạt theo cách sống hệt như nhóm neuron ở người mà ta đang quan sát. Ví dụ, khi ta sút trái bóng, nhìn thấy ai đó sút bóng, nghe thấy ai đó sút bóng, hoặc nghe hay nói từ sút, trong đầu ta sẽ xuất hiện hình ảnh, âm thanh hay các yếu tố liên quan đến hành động này. Những neuron tuyệt vời này không chỉ cho phép ta học tập thông qua việc bắt chước, mà còn giúp ta nắm được dự định cùng cảm xúc của người khác khi được kích hoạt chung với những vùng não bộ hoạt động mạnh ở người nhạy cảm. Vì thế, chúng đảm nhiệm phần lớn khả năng cảm thông của loài người. Không chỉ biết người khác đang cảm thấy thế nào, ta thật sự có chung cảm nhận ở mức độ nào đó. Điều này đặc biệt quen thuộc với những người nhạy cảm. Não bộ của người nhạy cảm thường sản sinh nhiều tế bào thần kinh gương hơn những người khác khi trông thấy một khuôn mặt buồn rầu. Khi nhìn biểu cảm không vui của những người thân yêu trong hình, những vùng hoạt động trong não bộ của những người nhạy cảm cho thấy họ muốn làm điều gì đó, và những vùng này còn hoạt động mạnh mẽ hơn những vùng liên quan tới sự đồng cảm. Nhìn chung, hoạt động não bộ liên quan tới sự đồng cảm ở người nhạy cảm mạnh hơn ở những người không nhạy cảm khi quan sát những tấm hình có bất kỳ loại cảm xúc mãnh liệt nào. Có một suy nghĩ sai lầm thường thấy rằng cảm xúc khiến chúng ta suy nghĩ thiếu logic. Nhưng theo những phương pháp suy nghĩ khoa học gần đây do nhà tâm lý học Roy Baumeister cùng các đồng nghiệp xét duyệt, cảm xúc được đặt tại vị trí trung tâm của trí tuệ, bởi hầu hết cảm xúc thường đến sau một sự kiện. Dường như đó là thứ có vai trò giúp ta ghi nhớ những chuyện xảy đến và rút ra bài học. Càng buồn bã trước một sai lầm, ta càng nghĩ tới nó nhiều và sẽ có thể tránh lặp lại lần thứ hai. Càng vui mừng trước một thành công, ta càng nghĩ và nói đến những gì mình đã làm. Từ đó sẽ có khả năng lặp lại hành động ấy một lần nữa. Các bài nghiên cứu khác do Baumeister thảo luận đã tập trung khám phá ảnh hưởng của cảm xúc tới quá trình suy nghĩ thông suốt và phát hiện ra rằng ta sẽ không thể học tốt hoặc không học được một chút nào trừ khi ta có lý do mang tính cảm xúc. Điều này giải thích vì sao học ngoại ngữ ngay tại đất nước sử dụng ngoại ngữ ấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ta có động lực tự tìm đường, trò chuyện và không để người khác nghĩ mình là một kẻ ngu ngốc. Dưới góc độ này, dường như những người đặc biệt nhạy cảm không thể xử lý thông tin một cách sâu sắc nếu không có những phản ứng mạnh mẽ khích lệ họ. Và hãy nhớ rằng, khi những người nhạy cảm phản ứng mạnh, đó thường là phản ứng trước những cảm xúc tích cực, ví dụ như tò mò, chờ đợi thành công. Bằng cách sử dụng những lối tắt mà người khác không hề hay biết, khao khát có được thứ gì đó thỏa mãn, vui mừng hoặc tội nguyện, có lẽ tất cả mọi người đều phản ứng gay gắt trước tình huống tiêu cực. Nhưng dường như người nhạy cảm đã trưởng thành tới mức họ đặc biệt khao khát có được kết quả tốt đẹp và họ cố gắng hơn hẳn những người khác để biến điều đó thành hiện thực. Điều này khiến tôi tưởng tượng tới cảnh chúng ta lên kế hoạch cho một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt vui vẻ, sau đó chờ đợi niềm hạnh phúc mà nó mang lại. S chính là cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hầu hết các bài nghiên cứu mà tôi trích dẫn trên đều đòi hỏi người nhạy cảm phải cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Hay nói cách khác là những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua. Vì lý do này và cũng bởi tôi gọi tính cách đó là đặc biệt nhạy cảm, nhiều người cho rằng đây là đặc điểm chính trong tính cách. Để tránh nhầm lẫn, cũng là để nhấn mạnh vai trò của việc xử lý thông tin, chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ mang tính khoa học hơn, nhạy cảm xử lý cảm giác. Tuy nhiên, nhạy cảm không phải là những giác quan đặc biệt. Dù sao cũng có những người nhạy cảm với thị lực kém hoặc khả năng nghe không tốt. Đúng vậy, một vài người nhạy cảm cho biết một hoặc vài giác quan của họ đặc biệt nhạy bén, nhưng thậm chí trong những trường hợp ấy có khả năng là do xử lý thông tin cảm giác một cách thận trọng, chứ không phải mắt, mũi, da, nụ vị giác hoặc tai của họ có gì bất thường. Một lần nữa, những vùng não bộ xảy ra phản ứng khi người nhạy cảm tiếp nhận thông tin chính là những vùng xử lý thông tin cảm giác cao cấp. Không phải vùng phân biệt bảng chữ cái dựa vào hình dạng hoặc vùng đọc lên các chữ ấy, mà chính là vùng hiểu được lớp nghĩa tinh tế của ngôn từ. Một mặt, khả năng nhận ra những chi tiết nhỏ đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi thế. Từ niềm vui bình dị trong cuộc sống tới việc đề ra cách phản ứng dựa trên sự thấu hiểu, dấu hiệu phi ngôn ngữ, biểu hiện tâm trạng hoặc độ tin cậy của người khác mà người ấy còn không biết mình đang thể hiện. Mặt khác, tất nhiên khi cảm thấy kiệt sức, ta sẽ khó chú ý tới bất kỳ điều gì, dù nhỏ nhặt hay hiển nhiên, ngoại trừ nhu cầu được nghỉ ngơi của chính mình. Điều này dẫn ta tới một luận điểm quan trọng. Mỗi người nhạy cảm đều khác biệt, và khác biệt ở những thời điểm khác nhau. Does là phần hướng dẫn tổng quan tuyệt vời để thấu hiểu người nhạy cảm, nhưng không phải lúc nào cũng đúng, tùy thuộc vào cảm xúc của bản thân. Ta có thể không nhận ra hành vi hoặc chú ý tới những chi tiết nhỏ xung quanh bằng những người không nhạy cảm. Mỗi người trong chúng ta đều rất khác nhau, từ tính cách, quá khứ cho đến nhiều thứ khác. Dù nhiệt tình đồng hóa tất cả chúng ta thành một nhóm, thậm chí là một nhóm thiểu số bị hiểu lầm, ta cũng không muốn quên mình là những cá thể riêng biệt. Đặc biệt, không phải lúc nào tất cả chúng ta cũng đều là những con người có nhận thức, tận tâm hoặc tuyệt vời. Bài nghiên cứu do Havini Srivastava tiến hành tại một công ty công nghệ ở Ấn Độ đã phát hiện ra rằng những người nhạy cảm chịu nhiều áp lực từ môi trường làm việc hơn, nhưng họ được quản lý ghi nhận là làm việc năng suất hơn những người khác. Nếu cho rằng những người nhạy cảm với biểu hiện công việc không tốt do áp lực đã nghỉ việc hoặc bị sa thải, những người nhạy cảm còn lại, những người lớn tuổi và có thâm niên làm việc lâu hơn, có vẻ như đã lặng lẽ thích ứng. Và với sự cân nhắc đặc biệt từ các nhà quản lý, họ đã cống hiến suy nghĩ sâu sắc cùng nhận thức về những thay đổi nhỏ của mình cho công ty. Vậy là ta đã thấy hai hoặc nhiều hơn hai kiểu người nhạy cảm, có thể xoay sở hoặc không. Có thể xoay sở hoặc không dựa trên những khía cạnh khác chứ không phải tính cách. Lời tựa: đúng là đồ mít ướt, đồ nhát gan, đừng có mà phá đám. Những tiếng vọng từ quá khứ. Thế còn lời cảnh báo đầy thiện chí này thì sao? Bạn chỉ đang quá nhạy cảm để tự bảo vệ mình thôi. Nếu bạn cũng giống tôi, chắc hẳn bạn đã từng nghe những câu nói trên rất nhiều lần, và chúng khiến bạn cảm thấy dường như ở mình tồn tại thứ gì đó khác biệt. Tôi đã từng tin mình mắc phải một khiếm khuyết quái ác cần che giấu, và khiếm khuyết đó sẽ khiến cuộc đời tôi thật tầm thường. Tôi đã nghĩ mình có vấn đề. Nhưng trên thực tế, tôi và bạn chẳng có vấn đề gì cả. Nếu bạn trả lời đúng cho hơn 12 câu hỏi trong bài tự kiểm tra ở phần đầu cuốn sách này, hoặc các đặc điểm chi tiết trong chương 1 miêu tả đúng con người bạn, đây thật sự là bài kiểm tra tuyệt vời nhất. Vậy thì bạn là một kiểu người cực kỳ đặc biệt, người đặc biệt nhạy cảm. Gọi tắt là HSP, cuốn sách này dành cho bạn. Sở hữu hệ thần kinh nhạy cảm là một điều hoàn toàn bình thường. Đây chỉ đơn giản là một đặc điểm mang tính trung lập. Có lẽ bạn được di truyền lại, 15-20% dân số rơi vào trường hợp trên. Điều này đồng nghĩa với việc bạn nhận thức được những chi tiết nhỏ trong môi trường xung quanh, quả là một lợi thế trong rất nhiều tình huống. Cũng đồng nghĩa với việc bạn dễ bị choáng ngợp khi tiếp xúc với môi trường kích thích mạnh trong một khoảng thời gian dài. Cũng thường phải dùng dập tiếp nhận hình ảnh và âm thanh cho tới khi hệ thần kinh của bạn trở nên mệt nhoài. Vì thế, nhạy cảm đem lại cả lợi lẫn hại. Tuy nhiên, trong xã hội của chúng ta, sở hữu tính cách này không được xem là điều lý tưởng và có thể còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính bản thân bạn. Các bậc phụ huynh cùng giáo viên giàu thiện chí chắc hẳn đã từng giúp bạn vượt qua, cứ như thể đây là một khiếm khuyết. Những đứa trẻ khác không phải lúc nào cũng cảm thông được như vậy. Là người lớn, có lẽ bạn đã phải rất khó khăn trong quá trình tìm kiếm công việc và những mối quan hệ phù hợp, cũng như xây dựng lòng tự tin và cảm giác bản thân mình xứng đáng. Cuốn sách này đem lại những gì cho bạn? Cuốn sách này không chỉ cung cấp các thông tin cơ bản và chi tiết bạn cần để hiểu rõ tính cách của mình, mà còn đem lại đến số liệu không nơi nào khác có. Đây là thành quả của 5 năm nghiên cứu, phỏng vấn chuyên sâu, thử nghiệm lâm sàng, học hỏi, tham vấn hơn 100 người nhạy cảm và cẩn thận tìm đọc những gì ngành tâm lý học đã phát hiện ra, nhưng không đi sâu nghiên cứu. Trong 3 chương đầu, bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về tính cách và cách kiểm soát kích thích cùng sự phấn khích của hệ thần kinh. Tiếp theo, cuốn sách này còn đề cập đến tầm ảnh hưởng của sự nhạy cảm với quá khứ, sự nghiệp, các mối quan hệ và đời sống nội tâm. Nó tập trung vào những lợi thế mà bạn có thể chưa từng nghĩ đến. Thêm vào đó là những lời khuyên cho các vấn đề mà người nhạy cảm thường phải đối diện, ví dụ như sự rụt rè hoặc khó khăn trong quá trình tìm kiếm công việc phù hợp. Chúng ta gần như sẽ thực hiện cả một chuyến hành trình. Hầu hết những người nhạy cảm từng nhận được sự giúp đỡ từ thông tin trong cuốn sách này cho biết cuộc sống của họ đã thay đổi đáng kể và họ chuyển lời rằng hãy nhắn nhủ điều này tới bạn. Một lời gửi tới những người không hẳn nhạy cảm. Đầu tiên, tôi hoan nghênh nếu bạn chọn cuốn sách này vì bạn là cha mẹ, vợ chồng hoặc bạn của một người nhạy cảm. Mối quan hệ giữa hai bạn sẽ được cải thiện vượt bậc. Thứ hai, cuộc khảo sát qua điện thoại bao gồm 300 người được lựa chọn ngẫu nhiên ở mọi độ tuổi đã đưa ra kết luận rằng 20% trong số đó là người đặc biệt hoặc hơi nhạy cảm và 22% nhạy cảm ở mức trung bình. Những người nằm ở nhóm nhạy cảm trung bình cũng sẽ nhận được những điều bổ ích từ cuốn sách này. Nhân tiện, 42% trong số những người được hỏi cho biết họ không nhạy cảm một chút nào. Điều này giải thích tại sao người nhạy cảm không tìm được tiếng nói chung với phần lớn dân số thế giới. Theo lẽ tự nhiên, chính phần lớn dân số thế giới đó là những người luôn vặn to âm lượng của radio và nhấn còi xe liên tục. Hơn nữa, có thể nói mọi người đều có những thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Ví dụ, sau một tháng sống một mình tại căn nhà trên núi và càng lớn tuổi ta lại càng trở nên nhạy cảm. Quả thực vậy, dù không thừa nhận, nhưng hầu hết mọi người đều sở hữu một khía cạnh nhạy cảm và khía cạnh ấy sẽ xuất hiện trong những tình huống cụ thể. Lời nhắn nhủ tới những người không nhạy cảm. Đôi lúc những người không nhạy cảm sẽ cảm thấy lạc lõng hoặc bị tổn thương trước quan điểm ta khác họ và ta nghĩ mình giỏi giang hơn họ ở một khía cạnh nào đó. Họ nói, ý bạn là tôi không nhạy cảm. Vấn đề ở chỗ nhạy cảm cũng có nghĩa thấu hiểu và nhận biết. Cả người nhạy cảm và người không nhạy cảm đều có thể sở hữu những phẩm chất này, nhưng chúng được tối đa hóa khi ở trạng thái vui vẻ và cảnh giác trước những chi tiết nhỏ trong môi trường xung quanh. Khi ở trạng thái bình tĩnh, người nhạy cảm còn vui vẻ tiếp nhận những sắc thái tinh tế hơn. Tuy nhiên, khi ở trạng thái kích động, một trạng thái thường gặp của người nhạy cảm, ta không thấu hiểu hay nhạy bén một chút nào. Thay vào đó, ta dễ bị choáng ngợp, kiệt sức và cần ở một mình. Trái lại, những người bạn không nhạy cảm lại thấu hiểu người khác hơn trong những tình huống đặc biệt hỗn loạn. Tôi đã phải cân nhắc kỹ lưỡng xem nên gọi đặc điểm tính cách này là gì. Tôi không muốn lặp lại sai lầm bằng cách gây nhầm lẫn với hướng nội, xấu hổ, rụt rè hay một loạt thuật ngữ mà các nhà tâm lý học đã đặt ra. Không một tên gọi nào trong số đó bao hàm sự trung lập, chứ đừng nói tới điểm tích cực của tính cách này. Nhạy cảm thể hiện sự tiếp nhận mạnh mẽ các kích thích một cách trung lập. Vì thế, có lẽ đã tới lúc bù đắp những định kiến về người nhạy cảm thông qua một thuật ngữ thiên về phía chúng ta. Một mặt, nhạy cảm chẳng phải điều gì tích cực đối với nhiều người. Trong lúc ngồi yên tĩnh tại nhà và viết những dòng này, nhưng lúc còn chưa có nhiều người nhắc đến sự nhạy cảm, tôi sẽ trịnh trọng tuyên bố một điều. Cuốn sách này mang lại nhiều hơn là những câu nói đùa và lời nhận xét đầy tổn thương về người nhạy cảm. Năng lượng của tâm lý đám đông tồn tại rất mạnh mẽ xung quanh quan điểm về sự nhạy cảm. Gần mạnh bằng năng lượng tồn tại xung quanh vấn đề giới tính, một vấn đề thường hay bị nhầm lẫn với nhạy cảm. Số lượng bé trai và bé gái nhạy cảm được sinh ra tương đương nhau, nhưng đàn ông trưởng thành được cho là không sở hữu đặc điểm tính cách trên, trong khi phụ nữ thì có. Cả hai giới tính đều phải trả một cái giá rất đắt cho sự nhầm lẫn này. Vì thế, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với năng lượng đó. Hãy bảo vệ sự nhạy cảm của bạn, đồng thời bảo vệ cả sự thấu hiểu vừa mới sinh sôi bằng cách đừng nhắc gì đến nó, ngay cả khi mọi chuyện quá rõ ràng. Hãy tận hưởng cảm giác vui vẻ khi biết ngoài kia vẫn còn những người có suy nghĩ giống bạn. Điều bạn cần, tôi phát hiện ra rằng tiếp cận theo 4 lớp đem lại nhiều lợi thế cho người nhạy cảm và đó sẽ là hướng tiếp cận của các chương trong cuốn sách này. Thứ nhất, hiểu bản thân. Bạn phải hiểu một cách kỹ càng thế nào là một người nhạy cảm, cũng như cách nó ảnh hưởng tới các đặc điểm khác và cách các thái độ tiêu cực của xã hội tác động đến bạn. Sau đó, bạn phải hiểu tường tận cơ thể nhạy cảm của mình. Hãy ngừng phớt lờ bản thân chỉ vì nó có vẻ yếu đuối hoặc không hợp tác. 2. Thay đổi suy nghĩ. Bạn phải chủ động thay đổi quá khứ khi đã biết mình được sinh ra với tính cách nhạy cảm. Rất nhiều thất bại của chúng ta là không thể tránh khỏi bởi chính bạn, cha mẹ, thầy cô, bạn bè cùng đồng nghiệp không thấu hiểu con người bạn. Hãy điều chỉnh để những gì bạn trải nghiệm trong quá khứ có thể dẫn tới lòng tự tôn. Và lòng tự tôn là điều đặc biệt quan trọng với những người nhạy cảm bởi nó kiềm chế sự kích động trong các tình huống xa lạ và vì thế đầy tính kích thích. Thứ ba, chữa lành. Giờ đã tới lúc bắt đầu hàn gắn những vết thương sâu thẳm nếu trước đây bạn chưa làm điều này. Khi còn nhỏ, bạn đã rất nhạy cảm. Các vấn đề gia đình và xã hội, bệnh tật thời thơ ấu cùng sự yêu mến của mọi người ảnh hưởng tới bạn hơn tới những người khác. Hơn nữa, bạn không sống với những đứa trẻ bình thường và vì thế chắc chắn bạn sẽ phải chịu đựng nhiều khổ đau. Người nhạy cảm nhờ khả năng cảm nhận những cảm xúc căng thẳng có thể kiềm lại những hành động nội tâm cần thiết để hàn gắn những vết thương trong quá khứ. Cẩn thận và chậm rãi cũng là một điều hợp lý, nhưng nếu chần chừ, bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tư, tự giúp bản thân bình tĩnh khi bước ra ngoài thế giới và học cách buông bỏ. Bạn có thể, nên và cần hòa nhập với thế giới này thực sự cần có bạn. Nhưng bạn phải học được các kỹ năng để tránh thể hiện quá nhiều hoặc quá ít. Cuốn sách này vì đã được giải phóng khỏi các thông điệp dễ gây nhầm lẫn từ một xã hội ít nhạy cảm, sẽ giúp bạn khám phá những điều trên. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy ảnh hưởng của tính cách này tới những mối quan hệ thân thiết và tôi cũng sẽ thảo luận tác động của liệu pháp tâm lý tới người nhạy cảm. Những người nhạy cảm nào nên áp dụng liệu pháp tâm lý và tại sao? Nên sử dụng hình thức nào? Cùng với ai và đặc biệt là hiệu quả mà nó mang lại? Sau đó tôi sẽ đề cập tới người nhạy cảm và việc chăm sóc y tế, bao gồm rất nhiều thông tin về các loại thuốc thường được người nhạy cảm sử dụng như Prozac. Ở phần cuối cuốn sách, chúng ta sẽ thấy được cách tận hưởng đời sống nội tâm phong phú. Hướng dẫn độc giả. Tôi xin nhắc lại, tôi gọi độc giả của cuốn sách này là người nhạy cảm, nhưng cuốn sách này cũng dành cho những người muốn tìm hiểu về người nhạy cảm, dù là bạn bè, người thân, cố vấn, cấp trên, nhà giáo dục hay chuyên gia về sức khỏe. Thứ hai, cuốn sách này đòi hỏi bạn phải thừa nhận bản thân sở hữu một tính cách sống với người khác. Đúng vậy, nó gắn lên bạn một cái mác. Lợi thế chính là bạn sẽ cảm thấy mình là một người bình thường và hưởng thụ lợi ích từ trải nghiệm cùng nghiên cứu của những người khác. Nhưng mọi cái mác đều không lột tả được nét riêng biệt của bạn. Mỗi người nhạy cảm đều vô cùng khác biệt, dù ở họ tồn tại một đặc điểm tính cách chung. Hãy ghi nhớ điều này trong quá trình đọc cuốn sách. Thứ ba, khi đọc cuốn sách này, có lẽ bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ trong đời dưới góc độ của một người nhạy cảm. Đó là điều mà tôi kỳ vọng. Thực ra, đó chính xác là một quan điểm. Sự tập trung say mê giúp bạn học bất kỳ ngoại ngữ mới nào, bao gồm cả cách miêu tả bản thân. Nếu ai đó cảm thấy có chút lo lắng, lạc lõng hoặc khó chịu, hãy yêu cầu họ phải thật kiên nhẫn. Sẽ có ngày quan điểm trên trở nên phổ biến và bạn sẽ không cần phải giải thích gì nhiều. Thứ tư, cuốn sách này bao gồm các hoạt động mà tôi cảm thấy hữu ích với người nhạy cảm. Nhưng tôi không nói bạn phải hoàn thành toàn bộ mới rút ra được điều gì đó từ cuốn sách. Hãy tin tưởng trực giác nhạy cảm của mình và làm những gì bạn cảm thấy đúng đắn. Bất kỳ hoạt động nào cũng có thể khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Trong trường hợp đấy, tôi khuyến khích bạn tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Nếu bạn đang tiến hành trị liệu, cuốn sách này sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn. Các quan điểm trong này có thể sẽ rút ngắn thời gian trị liệu vì chính bạn đã hình dung được một quan điểm mới. Không phải quan điểm của xã hội mà là chính bạn. Về người bạn có thể trở thành hoặc đã trở thành. Nhưng hãy nhớ, cuốn sách này không thay thế một bác sĩ trị liệu lành nghề khi mọi việc dần trở nên căng thẳng hoặc phức tạp. Đây chính là giây phút tôi cảm thấy phấn khích, giây phút tôi tưởng tượng cảnh bạn lật sang trang và bước vào thế giới mới của tôi, của bạn, của chúng ta. Sau biết bao tháng ngày tự xem mình là người duy nhất, giờ thật tuyệt khi có người đồng hành phải không? Bạn có phải người đặc biệt nhạy cảm? Bài tự kiểm tra. Trả lời những câu hỏi sau theo đúng cảm giác của bạn. Nếu câu khẳng định có phần đúng với bạn, chọn S nếu câu khẳng định có phần không đúng hoặc hoàn toàn không đúng. Dường như tôi cảm nhận được những chi tiết nhỏ trong môi trường xung quanh. Tâm trạng của người khác có ảnh hưởng tới tôi. Tôi thường nhạy cảm với cơn đau. Trong những ngày bận rộn, Tôi nhận thấy mình có nhu cầu trốn vào giường. Một căn phòng tối hoặc bất cứ không gian riêng tư nào có thể giúp tôi thả lỏng bản thân trước kích thích. Tôi đặc biệt nhạy cảm với tác dụng của caffeine. Tôi sẽ bị choáng ngợp trước những thứ như ánh sáng chói, mùi mạnh, vải thô hoặc tiếng còi báo ở gần. Đời sống nội tâm của tôi phong phú và phức tạp. Tiếng ồn khiến tôi không thoải mái. Tôi xúc động mạnh trước nghệ thuật hoặc âm nhạc. Tôi rất tỉ mỉ. Tôi dễ bị giật mình. Tôi cảm thấy lo lắng khi có quá nhiều việc phải làm trong một khoảng thời gian ngắn. Khi có người không thoải mái với môi trường vật lý, tôi biết cần phải làm gì để khiến họ dễ chịu, ví dụ như điều chỉnh ánh sáng hoặc chỗ ngồi. Tôi khó chịu khi người khác bắt tôi phải làm quá nhiều việc cùng một lúc. Tôi cố gắng trách móc lỗi hoặc quên việc gì đó. Tôi chú ý tránh các bộ phim hoặc chương trình TV bạo lực. Tôi trở nên không thoải mái khi có quá nhiều chuyện diễn ra xung quanh mình. Cảm giác đói tạo ra phản ứng mạnh trong tôi, gián đoạn sự tập trung hoặc tâm trạng. Những thay đổi trong cuộc đời khiến tôi bối rối. Tôi thường để ý và yêu thích những mùi thơm, hương vị, âm thanh cùng tác phẩm đẹp, tinh tế. Tôi ưu tiên sắp xếp cuộc đời mình để tránh những tình huống buồn bã hoặc choáng ngợp. Khi cạnh tranh hoặc có người khác quan sát trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi cảm thấy lo lắng và run sợ tới mức thể hiện không tốt như bình thường. Hồi còn nhỏ, cha mẹ hoặc thầy cô xem tôi là đứa bé nhạy cảm, nhút nhát, tính điểm. Nếu bạn chọn D từ 12 câu trở lên, chắc hẳn bạn là một người nhạy cảm. Nhưng thú thật, không có bài kiểm tra tâm lý nào hoàn toàn chính xác tới mức bạn nên đánh cược cả cuộc đời vào đó. Nếu bạn chỉ chọn một hoặc hai câu đúng, nhưng những câu ấy là cực kỳ đúng với bạn, có lẽ bạn cũng được xem là một người nhạy cảm. Hãy tiếp tục đọc, và nếu bạn nhận ra bản thân mình trong phần miêu tả chi tiết người nhạy cảm ở chương 1, hãy coi mình là một người nhạy cảm. Phần còn lại trong cuốn sách sẽ giúp bạn thấu hiểu bản thân hơn cùng cách phát triển trong thế giới không mấy nhạy cảm ngày nay.